chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322 thổ hào fan tương đương. Mới vừa quyên tiền bị đã phát chén đũa các fan, đều ngăn không được nuốt nước miếng, lập tức cũng mặc kệ ai tạc. Đi hoác tôn nơi đó, tốt xấu cũng là kinh thành đệ nhất đại con nhà giàu, ăn hắn tạc đậu hủ thúi. Cũng là bị có mặt nhi sự tình hảo sao. Hoác tôn thấy trước mặt bắt đầu có fan xếp hàng, lập tức bắt đầu bận việc lên, Mục Linh cũng lui về giúp hắn vội, ngay từ đầu. Hai người còn có chút luống cuống tay chân, đến mặt sau. Liền bắt đầu thao tác trôi chảy, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Không khỏi hiểu ý cười, Tư Đồ Phong rốt cuộc không cần. Như vậy mệt mỏi, rồi sau đó nàng một người phân phát chén đũa. Cũng vội đến lại đây, hiện trường bị bọn họ bốn người. Xử lý đến có điều có tự, hơn nữa đám kia nhiệt tâm phóng viên. Một bên ký lục hiện trường trạng huống, một bên hỗ trợ thu thập chén đũa, hết thảy đều thuận lợi cực kỳ, đột nhiên. Một cái trang điểm thực người qua đường nữ fan. Bài tới rồi, yêu cầu Alipay chuyển khoản. Trần Thanh Thanh đem mã QR đưa cho nàng, rồi sau đó thu được nàng chuyển khoản tin tức. Cả người đều trợn tròn mắt, cái này trang điểm điệu thấp đến giống như người qua đường giống nhau nữ. Fan, cư nhiên một hơi quyên tiền 1.000 vạn ngoạ tao. Này tuyệt bức là cái nào thổ hào gia nữ nhi a? Nhưng thoạt nhìn tuổi không phải rất lớn nói, Trần Thanh Thanh ngăn không được nhíu mày nói. Cái này, xin hỏi, đây là trải qua người trong nhà cho phép sao? Nếu không lớn như vậy kim ngạch, nàng không hảo thu nói, kia nữ fan cười nói. Đây đều là ta tài sản riêng, mọi người trong nhà không nhúng tay. Thanh Thanh tỷ, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta là đặc biệt từ Hong Kong. Tới rồi tham gia các ngươi từ thiện, vất vả, không vất vả, Thanh Thanh tỷ, có thể cho ta 2 cái chén sao? Ách, cái này, Thanh Thanh tỷ, xin thương xót sao, ta hôm nay liền phải rời đi, trong nhà không cho rời đi lâu lắm, còn muốn đi học, ta thức đêm ban phi cơ lại đây, đến bây giờ cũng chưa chợp mắt, vậy được rồi. Này một lòng mềm, liền cho nàng 2 cái chén 1 đôi chiếc đũa, nữ hài cao hứng nói. Cảm ơn Thanh Thanh tỷ, người quả nhiên là mỹ lệ nhất ôn nhu thiện lương nữ thần. Ta đây đi trước nam thần bên kia xếp hàng tương đương. Hảo, lại đột nhiên nghe thấy có vị vội vã kinh hô. Ta đi, kia giống như là Hong Kong đệ nhất đại hào môn Thiên Kim. Lý Thạc nữ nhi a, Thiên a, khó trách nữ thần cho nàng đặc thù đãi ngộ, xem ra phỏng chừng là quên không ít. Người như vậy cư nhiên cũng là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong fan. Thiên A, cảm giác chúng ta đột nhiên hảo cao lớn thượng, vì sao? Chúng ta thần tượng cùng nhân gia giống nhau a, không thấy sao, quyên tiền lại nhiều cũng thành thành thật thật đi mặt sau xếp hàng, đảo cũng là. Như vậy lớn lên đội ngũ, cũng không có muốn đặc thù đãi ngộ, trực tiếp đi mặt sau từ đầu bài khởi, làm người cảm thấy có tố chất cực kỳ. Không sai, Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong fan. Chính là như vậy có tố chất chúng các fan. Lại một lần bởi vì thần tượng là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Cảm thấy cao hứng, rốt cuộc. Người khác fan, chính là không loại này đãi ngộ. Quyên tiền nhiều lắm sẽ nói 2 câu dễ nghe lời nói, sẽ không cho các ngươi cái gì thực chất tính. Hồi báo, lập tức, càng đến mặt sau. Đại gia cũng đều tàn nhẫn đến hạ tâm quyên tiền, cả ngày xuống dưới. Lần này quyên tiền hoạt động, cư nhiên vượt qua 100 triệu thiên A. Này ở Hoa Quốc trong lịch sử, là không có, ở toàn bộ giới giải trí, đều tạo thành thật lớn oanh động, vẫn là buổi tối 8 giờ sau. Thu sạp, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh, tính cả những cái đó nghĩa vụ lao động các phóng viên. Cùng nhau thanh toán, một nửa người tính hiện nay. Một nửa người tính Alipay, cùng WeChat toàn bộ thêm lên số lượng, mọi người trực tiếp hít hà một hơi, cư nhiên nhiều như vậy, này kêu gọi lực cũng quá lớn đi. Hơn nữa đây mới là một ngày hiệu quả, kế tiếp còn có 2 ngày đâu, những cái đó xếp hàng, đậu hủ thúi cũng đã bán xong rồi, bọn họ không ăn đến, còn có không ít đâu. Làm ngày mai sớm một chút tới. Vẫn là dựa theo nguyên lai đội ngũ xếp hàng, cho đánh số, các fan. Chỉ cảm thấy bọn họ săn sóc cực kỳ, không có bạch bài lâu như vậy à. Ngày mai gần nhất, bọn họ liền có thể bài đằng trước, cũng không kém, chính là chậm một ngày thôi. Có thể tiếp thu chướng mục một thanh toán. Các phóng viên sôi nổi đều bắt đầu làm ký lục này tuyệt đối sẽ trở thành ngày mai đầu đề, hôm nay. Này một chuyến, tới giá trị à, vội cả ngày, chướng mục thanh toán xong lúc sau. Từ Đồ Phong đau lòng vỗ vỗ Trần Thanh Thanh đầu nói. Đói bụng sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Còn hảo, ăn điểm điểm tâm lót bụng. Nhưng thật ra ngươi, vội một ngày, mệt muốn chết rồi đi. Ta còn hảo, Trần Thanh Thanh trong mắt, lại tràn đầy đau lòng. Từ Đồ Phong, cảm ơn ngươi, đường đường một cái thiên cung thần chủ. Như vậy quyền cao chức trọng thần tiên. Lại vui bồi ta hạ phàm tới làm này đó vất vả việc này mặc cho ai. Cũng làm không đến này một bước a. Từ Đồ Phong cảm nhận được nàng cảm xúc. Vỗ vỗ nàng đầu nói. Nghỉ một lát, ta đi thu sạp, sau đó, chúng ta cùng nhau về nhà. Ta cho ngươi làm ăn ngon, không cần. Hôm nay ta tới làm đi. Một đám các phóng viên, trực tiếp bị hiện trường phát sóng trực tiếp ngược một hồi cầu. Lập tức cũng không muốn làm bóng đèn, sôi nổi đứng dậy nói, kia Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, chúng ta về trước ha, ngày mai lại qua đây nằm vùng. Trần Thanh Thanh đứng dậy đưa bọn họ nói, tốt, đại gia chú ý an toàn, hôm nay đều vất vả lạp, không vất vả không vất vả. Các ngươi mới là vất vả, thật sự, trên thế giới này, giống các ngươi người như vậy. Quá ít, chúng ta có thể cùng các ngươi học tập, thật là chúng ta vinh hạnh, nào có như vậy khoa trương. Ha ha, ta đây liền không tiễn ha. Đại gia trên đường cẩn thận ân ân, các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Còn có Hoắc Thiếu, Mục Linh, Tài Kiến, Mục Linh cùng Hoắc Tôn đang ở vội vàng tạc cuối cùng một nồi. Cho bọn hắn chính mình ăn đậu hủ thúi đâu. Đó là Hoắc Tôn tư tàng một phần, tổng không thể cho người khác tạc một ngày. Chính mình lại không tàng đến đi. Lập tức hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay nói. Các vị đi thong thả. Các phóng viên rời đi. Các fan cũng đều sôi nổi tan cuộc. Trần Thanh Thanh thực vô ngữ nhìn Hoắc Tôn nói. Không phải đều đưa xong rồi sao? Người như thế nào còn có? Mục Linh liền nói ngay. Ta đại thúc cũng quên tiền. Cần thiết có a, hắn quên tiền sao? Đúng vậy, ta mới vừa lấy hắn di động đi soát 2000 vạn ta đi. Khó trách, lúc này mới ngày đầu tiên cư nhiên liền phá 100 triệu. Nguyên lai là Hoắc Tôn quên tiền, không tồi tương đương, cuối cùng một phần, hảo hảo ăn, Hoắc Tôn sắp xuất hiện nồi đậu hủ thúi. Rất quen thuộc vớt đến trong chén nói, từ chối thì bất kính tương đương. Rồi sau đó lo chính mình dính đầy nước chấm, bắt đầu nếm một ngụm đậu hủ thúi. Cứ nhiên là cái này hương vị, Mục Linh hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói. Đại thúc, đậu hủ thúi ăn ngon đi. Hương vị không dễ ngửi, ăn lên lại cũng không tệ lắm, Trần Thanh Thanh cười nói. Ha ha, ta ngay từ đầu cũng là vì chán ghét cái kia hương vị. Nhưng sau lại nếm một khối lúc sau. Liền còn muốn ăn, hết chương.